Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, phần 113. 113 xem kỹ cũng là người ta thích, một vòng sau. Dương Văn Lạc ở phục vụ sinh dưới sự chỉ dẫn đi vào ghế lô. Nhìn thượng không có một bóng người chỗ ngồi. Bên tai không tự chủ được mà vang lên Hứa Cảnh Giang trầm ổn thanh âm, ta thích nàng thật lâu, Hứa. Cảnh Giang đóng cửa xe. Tay đáp ở cửa sổ xe biên, tươi cười chậm rãi từ hắn kia luôn là thực tinh nhuệ. Lại khiêm tốn biết lõi đời đáy mắt lan tràn mở ra. Từ nàng vẫn là nắm một cái thời điểm, chúng ta liền vẫn luôn ở bên nhau. Ta đi vào nơi này cũng là vì nàng. Nếu nàng biết tâm ý của ta, nếu nàng cũng có như vậy một chút thích, mặc kệ có cái gì hậu quả, ta chắc chắn hướng nàng lao tới mà đi. Chê cười, bóng đêm hạ Hứa Cảnh Giang ngẩng đầu. Hắn vẫn là như vậy cười. Ánh mắt kia vài phần phức tạp khôn kể cảm xúc lại bị che giấu đến hảo hảo. Dương tiên sinh chỉ nhìn thoáng qua liền hướng ta xác nhận. Vậy ngươi nhất định thực thích người kia đi. Đáng tiếc, các ngươi hẳn là không quen biết, lúc ấy Dương Văn Lạc đầu óc ong một tiếng. Hoàn toàn không có phản ứng lại đây hắn ở chỉ cái gì. Chỉ cứng đờ nhìn Hứa Cảnh Giang lên xe ở bóng đêm bên trong nghênh ngang mà đi. Đến bây giờ, toàn bộ ghế lô an tĩnh không tiếng động. Hắn không khỏi hỏi chính mình. Ngươi thật sự thích nàng sao? Ngươi thật sự từng có một khắc sinh ra nửa điểm không giống nhau tình tố sao? Dương Văn Lạc cưỡng bách chính mình qua lại xem kỹ nội tâm nhất bí ẩn góc. Thậm chí liền linh hồn chỗ sâu trong kia một tia khó có thể tra tìm khác thường cũng chưa buông tha. Rốt cuộc, hắn một lòng chậm rãi hạ xuống đi xuống. Hô một hơi, bưng lên trên bàn nước trà đột nhiên uống lên hơn phân nửa ly, bọn họ nhận thức thời gian không dài. Hắn thậm chí không hiểu biết người này. Chẳng sợ khoảng thời gian trước biết nàng muốn rời đi. Cũng không tưởng ngăn trở quá, nếu này cũng coi như thích. Như vậy thích loại đồ vật này. Lại là cái gì đâu, Dương Văn Lạc tự giễu cười. Đúng lúc này. Di động chấn động, một cái tin tức đoạt quá hắn lực chú ý. Ngươi tới rồi sao? Ra điểm sự, ta sẽ vãn một chút đến. Là Tạ Tư Dương, Dương Văn Lạc bùm bùm đưa vào một hàng lời nói. Một bên cửa kính chiếu ra hắn cực kỳ thả lỏng mà lười biếng thần thái. Không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân. Hắn giơ lên khóe môi đột nhiên thu liễm vài phần. Khung thoại cũng bị xóa đến chỗ trống. Cuối cùng trở về một chữ. Ân, hắn hồi phục xong, tầm mắt còn dừng lại ở phía trước hai ngày hắn chủ động phát cái kia tin tức thượng. Ta tưởng thỉnh ngươi ăn bữa cơm, vừa mới kia cổ quen thuộc nghi ngờ không khỏi lại một lần nổi lên trong lòng. Kích thích đến hắn trái tim không ngừng co rúm lại lên. Dương Văn Lạc không có động, tùy ý di động màn hình một chút biến hắc. Sau một lúc lâu, hắn rũ xuống mí mắt sốc lên. Quay đầu bình tĩnh nhìn cửa kính chung chính mình, ánh sáng một lần nữa vựng ở kia hắc bạch phân. Minh đồng tử, hắn nói cho chính mình. Bất quá là nói lời cảm tạ mà thôi, còn có thể có cái gì khác lý do đâu, cái này đáp án nháy mắt làm. Hắn bình tĩnh lại, khóe mắt đuôi lông mày chỗ rất nhỏ ngẩn ngơ cùng thấp thỏm cũng biến mất hầu như không còn. Thay thế chính là hắn càng vì quen thuộc mỉa mai. Dương Văn Lạc đứng lên. Đi đến phía trước cửa sổ từ trên xuống dưới nhìn xuống, nhà ăn dưới lầu trên đường phố chiếc xe tới. Tới lui lui, đèn xanh đèn đỏ cắt lúc sau. Rộn ràng nhốn nháo đám người theo lối đi bộ đi hướng đối diện. Nay bổn không có gì đáng giá chú mục. Nhưng ngay sau đó, Dương Văn Lạc đồng tử hơi hơi đè nén, hắn thấy Tạ Tư Dương. Nàng đi theo đám người đi ngang qua đường cái. Ngay sau đó đi đến đối phố một chiếc ngừng ở ven đường xa tiền. Người trong xe không xuống dưới. Không biết bọn họ nói gì đó. Theo sau Tạ Tư Dương mở ra ghế điều khiển phụ cửa xe. Ngồi xuống. Màu xám bạc hiện đại hối tiến dòng xe cộ. Dương Văn Lạc đốt ngón tay cực kỳ bí ẩn mà chủ động một. Chút toàn bộ thành phố xe vẻ ngoài tương tự xe vô số kể. Huống chi này chiếc xe không có bất luận cái gì thu hút chỗ. Nhưng không biết vì sao, giờ khắc này hắn cơ hồ chắc chắn người trong xe là Hứa Cảnh Giang, chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago, hết chương.